trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 3 chương 7, ta chợt hiểu được vì sao Tạ Như Tịch thích ở chung với nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ta vẫn đến chậm một bước. Đại sư huynh rất lâu rồi chưa nói nhiều như vậy. Lập tức ho khan không ngừng. Ta cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt, nhưng vẫn cố mỉm cười với Vãn Nhĩ Nhĩ. Thực sự cảm ơn sư muội. Vãn Nhĩ Nhĩ đặt tay lên xe lăn. Tóc dài buông xóa của đại sư huynh và ngón tay trắng nõn của nàng ta quấn lấy nhau. Ta cười nói, hay để ta đẩy đi. Quả nhiên, ánh mắt đại sư huynh sáng lên. Vãn Nhĩ Nhĩ buông tay ra. Đầu ngón tay hơi tê dại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Tóc của đại sư huynh đã bạc trắng. Dù bây giờ huynh ấy chỉ mới 20 tuổi. Ta đẩy đại sư huynh vào trong tông môn. Trong lòng ta có tâm sự, không nói chuyện nhiều, phần lớn thời gian là Vãn Nhĩ Nhĩ vui vẻ kể chuyện. Cả dọc đường không hề ngừng lại, ta chợt hiểu được vì sao Tạ Như Tịch thích ở chung với nàng ta. Nàng ta giống như một đóa hoa mùa xuân, nở giữa trời đông giá rét, cánh hoa đào rơi trên vai. Ta nhớ đến chuyện của đại sư huynh ở kiếp trước. Khi đó Vãn Nhĩ Nhĩ đã đứng vững gót chân trong tông môn, lại tiện tay cứu được đại sư huynh đã lâu chưa ra ngoài. Vì tuổi nhỏ, không khống chế được kiếm khí nên đại sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt đoạn, thần trí mơ hồ, bị giam trong trận pháp ở phòng trúc suốt 7 năm. Vãn Nhĩ Nhĩ tìm được cách để khôi phục lại gân mạch cho đại sư huynh, khiến huynh ấy có thể đứng lên, có thể cầm kiếm, dừng lại ở đây thì cũng không có gì cả. Nhưng đến cuối cùng, đại sư huynh lại trở thành khôi lỗi của nàng ta, trở thành một cỗ máy giết người. Kết quả là ta tự tay chém chết huynh ấy. Một kiếm kia chẳng khác nào khoét thẳng vào tim ta. Không ai nghĩ là Vãn Nhĩ Nhĩ có vấn đề. Bọn họ chỉ cảm thấy đại sư huynh ở trong phòng trúc lâu như vậy nên đã phát điên. Chỉ có trực giác của ta nói cho ta biết, vấn đề xảy ra trong quá trình chữa trị. Lần chữa trị tiếp theo là lúc nào? Ta hỏi, đêm mai, Vãn Nhĩ Nhĩ đáp, ta gật đầu, đệ tử trên đường cũng ngạc nhiên nhìn ta. Xì xào bàn tán, không ngờ Triều Châu sư tỷ thật sự không có linh lực. Luyện tập lâu như vậy giờ lại chẳng khác gì người phàm. Thật đáng tiếc, cũng có vài lời không êm tai. Thương hại nàng ta làm gì? Tài nguyên quý giá nhất ở tông môn không phải đều dành cho nàng ta sao? Ngươi thương hại chính ngươi trước đi. Ta không có phản ứng gì. Nhưng sắc mặt đại sư huynh lại vô cùng khó coi. Huynh ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt ta. Sư huynh sẽ mau khỏe lại. Đến lúc đó muội muốn tu luyện thế nào cũng được. Sẽ không ai dám nói muội nửa câu. Đây là hứa hẹn. Những lời huynh ấy hứa với ta, huynh ấy chưa bao giờ làm trái. Ta cúi người, đè nén chua xót và cảm động trong lòng, khẽ nói, được, huynh phải mau khỏe lên, nhất định phải thật khỏe mạnh. Ta đến trả nhiệm vụ cho Nam Huyền Đường, sau đó trở về viện tử. Sát vách vang lên âm thanh ồn ào, từ xa đã nghe thấy tiếng Hạ Tử Thanh thở hổn hển. Nhóc con, ngươi ăn hết cỏ phượng hoàng của ta à? Đến đây. Hôm nay nhất định ta phải làm thịt ngươi. Từ trước đến giờ Hạ Tử Thanh rất khoa trương. Ta nhảy lên bờ tường xem xét. Trong viện của Hạ Tử Thanh, thiếu niên bịt mắt bằng lụa trắng đang đuổi theo con thỏ béo chạy quanh sân. Hạ Tử Thanh không đuổi kịp, tức giận đến mức dùng phép thuật trói chân con thỏ lại. Cũng may con thỏ này rất thông minh. Ở một khắc cuối cùng nó nhảy lên tay ta, núp trong tay áo, không chịu ra ngoài. Hạ Tử Thanh thấy ta tới, hắn ta ngừng lại, chút giận lên người ta. Con thỏ này của ngươi cái gì cũng ăn sao? Đã thế lại còn chọn toàn thứ đắt tiền để ăn. Ăn thiên sơn tuyết liên, ăn cả cỏ phượng hoàng, cá vàng, cá bạc nó đều ăn. Nhưng ăn bao nhiêu kỳ chân dị thảo như thế mà chỉ tăng cân, không tăng thêm linh trí. Nếu ta là con thỏ này, ta đã trở thành linh thú từ lâu rồi. ngươi giao nó ra đây. Đêm nay ta sẽ làm thịt thỏ xào lăn. Ăn tới ăn lui, mấy thứ kia lại trở về bụng ta cũng được. Ta mỉm cười, trẻ con không hiểu chuyện. Con thỏ, không hiểu chuyện, kia thò đằng ra, vảnh tai làm nũng với Hạ Tử Thanh. Lửa giận của Hạ Tử Thanh giảm bớt, sau đó hừ lạnh ta một cái. Sao ngươi lại giống như người phàm vây? Linh lực của ngươi đâu? Chẳng lẽ bọn họ nói là thật? Ngươi không tu luyện được nữa? Lẽ ra tu vi của ta và Hạ Tử Thanh cũng không chênh nhau bao nhiêu. Trên kim đan nhưng lại chưa tới nguyên anh. Ta nói, bây giờ đúng là như vậy. Hắn ta nở nụ cười. Không bằng ngươi đi tìm tiểu sư muội kia của ngươi đi. Hình như cái gì nàng ta cũng biết. Ngay cả chữa trị gân mạch cho đại sư huynh nàng ta cũng làm được. Không chừng nàng ta có thể trị cả bệnh vặt này của ngươi đó. Giọng điệu của Hạ Tử Thanh vừa trào phúng vừa khinh miệt. Ta đổi chủ đề. Ta nghe nói, ở Côn Luân Hư có một công tử áo trắng, dung mạo tuyệt thế. Những lời này còn chưa nói xong, Hạ Tử Thanh đã nhếch môi lên. Nghe nói hắn ta đã nhìn qua thứ gì sẽ không mãi không quên. Hạ Tử Thanh đáp, đương nhiên, mắt ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Vậy ngươi cùng ta đi tới mật các của Tàng Kinh Các một chuyến. Sợ hắn ta không đồng ý, ta nói thêm nửa câu. Sau khi quay về ta sẽ giao con thỏ này cho ngươi. Cách chương.